Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, từ thượng một lần Ngô Bất Hoa xuất hiện ở phán quan mộ. Tạ Bán Loan liền cảm giác được một loại gấp gáp cảm đi lúc trước cùng chính mình song song nữ. Nhân đã trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi, hắn lại còn tại chỗ đạp bộ, nói không có không cam lòng đó là không có khả năng. Chờ đến nghe nói Ngô Bất Lạc lại bị Ngô Bất Hoa cấp thọc một đao thời điểm. Tạ Bán Loan liền càng thêm tức giận, hắn đều còn không có đối Ngô Bất Lạc động qua tay. Cứ nhiên có người tốc độ so với hắn còn nhanh. Rõ ràng lúc trước mới vừa gặp mặt thời điểm, Tạ Bán Loan còn phát hiện Ngô Bất Lạc đối Sở Nha cũng không có như vậy coi trọng. Kết quả hiện tại hắn lại phát hiện hai người kia đã càng đi càng gần. À, Sở Nha cái này cương thi chẳng lẽ liền không tâm tư thâm trầm. Chỉ là Tạ Bán Loan tàn nhẫn là bãi ở bên ngoài. Sở Nhạc tàn nhẫn là đặt ở Ngamani, Sở Nhạc lợi hại bất quá là so với hắn sẽ trang. Nhận thức Ngô Bất Lạc thời gian so với hắn sớm mà thôi. Bởi vì Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người đều khả năng ở cái này nhà tang lễ tài. Cho nên Mộc Sơ Nhất đám người cũng là từng người hợp thành đội ngũ cùng hành động. Mộc Sơ Nhất chọn A-La cùng Trương Dịch hai người đương đồng đội. Rốt cuộc bọn họ hợp tác lên khả năng sẽ càng thêm có ăn ý một chút. Tạ Bán Loan còn lại là chọn Tào Phàm cùng Lộ Đông. Hai người kia đối Ngô Bất Lạc đều không cảm mạo, hoàn toàn không cần lo lắng tình địch vấn đề. Cho nên Tạ Bán Loan rất là yên tâm đi, này nhà tang lễ cũng không có nhiều ít kỳ quái hơi thở. Nếu không phải này đó quỷ hồn ký ức đều xảy ra vấn đề. Ta sẽ cho rằng các ngươi ở đậu ta chơi, Tào Phàm tra xét một phen nhà tang lễ tình huống nhịn. Không được nói, hắn thân là tu luyện nhiều năm lệ quỷ, tự nhiên đối quỷ hồn một loại sự tình thập phần tinh thông. Không có kỳ quái địa phương mới là kỳ quái nhất đi. Này đó quỷ hồn không có khả năng vô duyên vô cớ liền điên rồi, Lộ Đông một bên vẽ bùa một bên nói. Chúng ta tiểu tâm một chút tuyệt đối không có sai. Ta gần nhất coi trọng một khoản đan dược, liền kém công đức hướng địa phủ siêu thị vừa thấy. Mới phát hiện bọn họ trước kia trăm cay ngàn đắng tìm được tài liệu hoàn toàn liền không thể xem. Toàn bộ đều là cặn bã, muốn cấp chính mình trên người pháp khí đan dược bùa chú toàn bộ tìm tòi một lần. Ít nhất cũng yêu cầu 10 tới vạn công đức, tiếp thu xong huấn luyện lúc sau. Bọn họ mới phát hiện kỳ thật thực lực của bọn họ không thể so những cái đó chính thức âm quan kém. Thậm chí còn có thể nói muốn hảo một chút, chỉ là bọn hắn trên người pháp khí bùa chú đều không bằng người. Có vẻ chính mình phá lệ không có kinh nghiệm mà thôi. Trách không được mỗi người đều muốn khảo âm quan, không nói cái khác, chính là này đó ở nhân gian như thế nào tìm cũng tìm không thấy tài nguyên. Có thể dùng công đức đổi lấy cũng đã cũng đủ phấn chấn nhân tâm đi, nói giống như ta không? Thiếu giống nhau, Tào Phàm không nhịn xuống mắt trợn trắng. Thôi, ta có một cái bí pháp có thể lẻn vào này đó quỷ hồn hồn phách bên trong. Phiền toái các ngươi giúp ta hộ pháp, ta nếu là có điều phát hiện cũng sẽ nói cho của các ngươi, đi thôi, Tạ Bán Loan đáp ứng rồi. Xuống dưới. Tào Phàm tuy rằng ở này đó âm quan bên trong tổng hợp thực lực không tính đứng đầu. Nhưng hắn làm lệ quỷ, đối mặt đại bộ phận âm quan nhiệm vụ đều có thật lớn ưu thế. Loại này ưu thế là thân là cương thi Sở Nhạc cũng không thể so. Bởi vậy, Tạ Bán Loan mới có thể như vậy sảng khoái cùng Tào Phàm cũng kết thành một đội. Nhà tang lễ ngoại dân túc, mấy cái nam nữ nhìn máy theo dõi xuất hiện này đó âm quan. Thiếu chút nữa trong mắt không rơi xuống. Ta thiên, cao trung sinh nữ hài nhịn không được kinh hô lên. Cái kia oa oa cũng quá có linh tính. Ta trước kia thấy đại ca từ siêu thị mua tới con rối oa oa cũng chưa chắc so cái này hảo. Còn có cái kia Tào Phàm, cư nhiên có thể không hề cố kỵ lẻn vào đến khác quỷ hồn hồn phách trong trí nhớ. Này năng lực cũng quá biến thái, không ngừng, tuổi trẻ nam nhân nhìn nhà tang lễ bên trong tình. Huống, cái này kêu A-La một bên tới gần nhà xác một bên siêu độ những cái đó vong hồn. đều không mang theo thở dốc. Mộc Sơ Nhất liền càng thêm không cần phải nói. Hắn mụ mụ cùng dưỡng phụ là ai chúng ta đều biết. Nổi danh dưới vô hư sĩ. Lần này âm quan tố chất, thật sự là vượt mức bình thường, chính như các đại ca theo như lời. Bọn họ lúc này đây không có thể thành công ghi danh thượng âm quan khảo thí. Có lẽ là vận khí cũng không nhất định, cùng như vậy một ít xuất sắc người cùng nhau cạnh tranh. Thật sự thực dễ dàng liền chán ngán thất vọng, này đặt ở trước mấy giới. Các đều là đệ nhất danh tư chất A, cao trung sinh nữ hài lẩm bẩm nói. Năm nay là như thế nào làm, này đó thiên tài một đám toàn bộ đều toát ra tới. Chẳng lẽ thật sự muốn phát sinh cái gì đại sự sao? Xuất hiện một hai cái thiên tài còn hảo thuyết, lập tức xuất hiện nhiều như vậy ta luôn có chút sợ hãi, nhưng phàm là thiên tài tụ tập xuất hiện. Niên đài, nhất định sẽ trải qua một hồi náo động, bọn họ còn trẻ, chưa từng trải qua cái gì, nhưng đại ca trước kia nói qua, nhân gian thế giới đại chiến thời điểm, âm phủ cũng ở trải qua một hồi thật lớn náo động. Lúc trước vài cái gia quả âm quan danh môn liên hợp nghịch âm minh cùng nhau phạm thượng tác loạn. Không biết hại chết nhiều ít âm quan. Cũng đúng là từ kia một lần lúc sau, Tần Quảng Vương bắt đầu đao to búa lớn cải cách, lúc này mới có hiện giờ địa phủ bừng bừng sinh cơ. Cái kia niên đài, cũng là thiên tài tụ tập, năm tiêu thần lôi như vậy đỉnh cấp đạo thuật, có rất nhiều người có thể không hề cố kỵ thi triển. Làm hại ngay lúc đó âm hồn lệ quỷ một cái cũng không dám đi ra ngoài du đãng. Càng thêm không dám tụ tập, miễn cho đến lúc đó hồn phi phách tán cũng không biết là chuyện như thế nào. Các ngươi còn có tâm tư lo lắng cái này. Trung niên nam nhân thở dài nói, ta hiện tại liền lo lắng chúng ta kia 10 vạn công đức có đủ hay không dùng. Này vạn nhất đến lúc đó thật sự đánh lên tới. Đến lúc đó. Nhiều người như vậy cùng nhau tới, khẳng định không có khả năng cùng phía trước giống nhau chính là mất đi mấy ngày ký ức liền có thể. Đến lúc đó một khi phát hiện bọn họ lúc này đây nhiệm vụ viễn siêu 10 vạn công đức. Này đó thiên tài liền phải tới tìm bọn họ sự tình. Trời biết bọn họ chỉ là muốn tìm cái âm quan đến xem. Đừng cho sự tình chuyển biến xấu là được. Dư lại chờ đại ca bọn họ từ Phong Đô Thành trở về liền có thể. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống nhưng như thế nào cho phải. QAQ, ta nhớ rõ đại ca trước kia đưa quá ta vài món pháp khí. Chỉ là ta thực lực thấp kém còn không có biện pháp sử dụng. Nếu không ta cầm đi đổi công đức đi, chờ đại ca trở về thời điểm ta lại mượn điểm công đức đi đem chúng nó mua trở về cao trung sinh. Nữ hài vẻ mặt đưa đám nói, rốt cuộc lúc trước ra treo giải thưởng nhiệm vụ biện pháp là nàng đề nghị. Ta nơi này cũng còn tích góp 2 vạn công đức, tuổi trẻ nam nhân thở dài nói. Tính, cũng cùng nhau lấy ra tới đi, dựa, ngươi chừng nào thì tích góp công đức. Đương nhiên là các ngươi mua quỷ hoàn ăn thời điểm mà đi. Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc tự nhiên không biết nhà tang lễ đã tới một đám muốn cùng bọn họ đoạt công. Đức người, bọn họ hiện tại còn ở không nhanh không chậm làm việc đâu. Trông cậy vào Sở Nhạc hồn hòa đem sở hữu trang giấy người tiêu hủy là không có khả năng. Nhưng không đại biểu bọn họ liền không có biện pháp đối phó này đó trang giấy người. Mỗi cái thế giới đều có nó quy tắc, ở thế giới này, trừ bỏ Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc như vậy người từ ngoài đến. Mặt khác trang giấy người xem đối phương đều là sống sờ sờ người. Đương nhiên, nơi này thức ăn cùng sơn thủy, ở này đó trang giấy người trong mắt cũng là chân thật tồn tại. Nói cách khác, nơi này đồ vật đối với này đó trang giấy người là có tác dụng. Nhớ rõ trong nguyên tác cốt truyện, có một đoạn là vai ác đối với nam chủ chịu hạ. Nam chủ công tự mình thí dược. Lúc này mới thành công đem nam chủ triệu cứu trở về. Mà cái này, trong nguyên tác cốt truyện là từng có minh xác phối phương. Mồ Bất Lạc hiện giờ muốn làm, chính là lấy bỉ chi mâu gậy ông đập lưng ông. Bọn họ hai cái trước mắt là không thiếu vàng bạc, mua chút dược liệu cũng tuyệt đối không uổng sự. Nam chủ triệu ở trong hoàng cung thật sự quá khó tìm. bọn họ dứt khoát cũng không lãng phí thời gian này, Timony trực tiếp đem cái này kịch độc phối chế hảo, ném ở hoàng cung giếng, chờ đợi kịch độc phát tác là được. Nếu này đó ở Ngô Bất Lạc trong ánh mắt đều là sống sờ sờ nhân loại hình tượng. Làm chuyện này thời điểm Ngô Bất Lạc còn sẽ do dự một vài. Nhưng hiện tại này đó toàn bộ đều là chút trang giấy người. Người thường thấy đều phải điên. Ngô Bất Lạc động khởi tay tới liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Này liền như là chơi game thời điểm. Một cái đại chiêu xuống dưới dọn dẹp những cái đó tiểu quái. Cũng không có cái nào người chơi sẽ cảm thấy thực xin lỗi này đó NPC à. Tại ý thức đến Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc tính toán làm cái gì lúc sau. Phía sau màn người rốt cuộc ngồi không yên. Thực mau, những cái đó có quỷ hồn gương mặt trang giấy người đại quân bắt đầu công khai xuất hiện ở đường phố. Khắp nơi tìm tòi khởi Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Phía trước cũng không phải không có người tới qua thế giới này. Chính là không có một cái giống Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc như vậy có thể lăn lộn. Này thật là hai cái âm quan, không phải 18 tầng trong địa ngục thả ra ác quỷ sao? Chương 89 thế giới này là trải qua chọn lựa kỹ càng. Những cái đó ý chí lực không kiên định quỷ hồn liền không nói. Đi vào nơi này liền phải bị dọa cái chết khiếp, tiếp theo hơn phân nửa đều sẽ thành thật thật đi chính mình cốt truyện. Lá gan lớn một chút liền nho nhỏ cải biến cốt truyện. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên liền cùng thế giới này có liên hệ. Muốn lại tránh thoát đều không thể. Đến nỗi những cái đó lại đây điều tra âm quan. Đãi ngộ chính là một loại khác. Âm quan dù sao cũng là địa phủ người. Giết chết bọn họ chỉ có thể đưa tới địa phủ phái tới càng thêm lợi hại âm quan. Bởi vậy này đó âm quan ở thế giới này, sửa đổi cốt truyện thất bại thời điểm. Liền sẽ bị đưa ra đi. Hơn nữa lau sạch bọn họ ký ức. Bởi vậy, không đến mức làm địa phủ coi trọng cái này địa phương. Cũng sẽ không làm người cảm thấy nó dễ khi dễ. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này đây tới hai người. Chẳng những không có nửa điểm đi cốt truyện ý tưởng. Còn dứt khoát lưu loát đem chủ yếu vai phụ giết cái sạch sẽ. Này giết vai phụ dâu ria, vai chính hảo hảo tồn tại là được. Nhưng càng thêm làm người không thể tưởng được chính là, hai người kia chẳng những muốn sát chủ yếu nhân vật, càng là tính toán phát dồ đầu độc, đem mọi người đều giết sạch. Này liền không được, nếu là này đó pháo hôi người qua đường đều chết sạch. Toàn bộ kinh thành liền thừa hai cái vai chính. Này cũng không dùng được a. Đến lúc này, nó cuối cùng biết này hai tên gia hỏa đều là không ấn lẽ thường ra bài. Đáng giận, nếu lại cho nó một chút thời gian, dùng bên ngoài những cái đó sinh hồn thay thế phương diện này cốt truyện nhân vật. Như vậy cái này tiểu thế giới tự nhiên sẽ càng thêm viên mãn. Những cái đó âm quan lại đây cũng muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Rốt cuộc, có công đức giá trị. Liền có tội ác giá trị, này hai cái âm quan hiện giờ dám như vậy động thủ. Còn không phải bởi vì nơi này trang giấy người đều là hư cấu ra tới. Không có chân thật sinh mệnh sao? Nếu có lời nói, bọn họ giết người sở sinh ra tội ác giá trị xa xa cao hơn công đức giá trị. Bọn họ còn dám như vậy sát sao? Cần thiết muốn diệt trừ bọn họ hai cái, không tiếc hết thảy đại giới. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người tránh ở đầu độc giếng phụ cận. Gần nhất bọn họ có thể ở bên cạnh giếng phụ cận quan sát cái kia nam chủ chịu khi nào uống xong có. Độc thủy chết đi, thứ hai cũng là vì nơi này dưới đèn hắc, những cái đó ngốc hề hề trang giấy người chưa chắc có thể tới tìm được bọn họ. Này đó trang giấy người chủ yếu thần trí đến từ chính nhà tang lễ những cái đó cô hồn dã quỷ. Khả năng so bên ngoài vong hồn hiếu thắng một chút, nhưng thật sự lại nói tiếp, thật đúng là không có gì lợi hại. Nếu Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc không có bị phong ấn trụ thực lực nói. Nhất chiêu liền cũng đủ đem này đó quỷ cấp đánh giết. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cũng là trách bọn họ hai cái quá không cẩn thận, không thể hiểu được liền trúng chiêu. Sở Nhạc, ngươi có cảm thấy hay không này những trang giấy người động tác tựa hồ so ngày hôm qua ban đêm muốn chậm chạp một chút a. Ngô Bất Lạc nhìn những cái đó xuyên qua mà qua người dấy. Đôi mắt rất là sắc bén. Ban đêm kia một đám đã bị ta thiêu hết. Này nhóm thứ hai lại đây tự nhiên muốn thiếu chút nữa, Sở Nhạc không tỏ ý kiến. Đối phương có thể đem chúng ta lộng tiến thế giới này. Rồi lại không thể giết rớt chúng ta liền có thể thấy được nó đã không có nhiều ít sức lực tới quản. Chúng ta, này những lợi hại trang giấy người phòng chừng là nó vương bài. Chỉ cần lại giết chết một đám, hẳn là liền không có cái gì vấn đề, ta xem vẫn là trước từ từ đi, Ngô Bất Lạc nhưng thật ra. Không nóng này, ta cảm thấy thấy bọn nó khắp nơi tìm chúng ta bộ dáng cũng rất thú vị. Này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Hiện tại đúng là nó cảnh giác tâm cao thời điểm. Chúng ta chậm rãi tiêu hao một phen. Nhìn xem nó ở thế giới này có hay không tàng cái gì bảo bối mới là tốt nhất. Ngô Bất Lạc nhưng không có trông cậy vào liền kia 10 vạn công đức sinh hoạt. Tổng cộng liền 10 vạn công đức. Cùng Sở Nhạc một chia đều cũng chỉ thừa 5 vạn. Này có thể đỉnh cái gì dùng. Muốn phát tài, nhất định phải hảo hảo mở rộng tài lộ mới được. Từ ngày hôm qua cùng Sở Nhạc tương ngộ lúc sau, hai người đem chính mình gặp được sự tình nhất nhất đối chiếu. Là có thể nhìn ra không ít dấu vết để lại tới. Hết chương.